Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 137 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 227, nền tảng chiến lược. Huống hồ giữa nam nhân với nhau, đề tài hứng thú nhất chính là nữ nhân. Lúc đó ông ta đã uống sai, nói lời không có giữ gìn là bình thường. Ngay cả bạn học của Tô Sáng tùy tiện kiếm lấy một tên trông có vẻ hiền lành chất phác nhất cũng biết kể mấy cái chuyện tục tiểu về con gái. Viên giám đốc kia nếu như động tay động chân thì chắc chắn bị đuổi cổ ngay không có ngần ngại. Nhưng mà ông ta không có hành động, chỉ dùng mồm miệng để mà trêu ghẹo. Nếu trách phạt ông ta, nhân viên nam trong công ty vì thế mà cảm thấy bị đe dọa. Phân biệt giữa lời nói đùa và cái lời lẽ mang hành vi quấy rối tình dục hoặc là dụ dỗ, gạ gẫm là cực kỳ khó khăn. Chuyện này có thể khiến cho không khí trong công ty trở nên căng thẳng, thậm chí gây mâu thuẫn giữa nhân viên nam và nữ. Còn nếu như không có động thái gì, khó biết được thói xấu này sẽ diễn biến thành cái gì. Những chuyện như thế nhìn có vẻ không quan trọng, nhưng có thể ảnh hưởng phát triển lâu dài của Facebook Trung Quốc. Loại chuyện thế này ném trước mặt của Tô Sáng, làm y có muốn trốn tránh cũng không được. Thứ hai, có cuộc họp thường lệ, vốn hôm nay là ngày đầu mắt tới thị sát Facebook Trung Quốc, phải náo nhiệt mới đúng. Nhưng mà mắt yêu cầu không có được tổ chức quan ngân gì hết, lặng lẽ cùng với Tô Sáng, Đường Vũ vào phòng họp. Không khí rất vi diệu, một số người hiếu sự biết chuyện hớn hở đợi xem cái trò hay. Mấy cô gái thuộc ban lễ tân thấp thỏm đợi kết quả. Chuyện này không xử lý, sau này bọn họ thành đối tượng trêu chọc. Xử lý không có triệt để, họ rất có thể thành đối tượng bị đả kích trả thù, lòng rối rắm. Cao tầng của Facebook Trung Quốc đều đau đầu vì cái chuyện nhỏ ảnh hưởng tới lòng người này. Tô Sáng như thường lệ sau khi mà tổng kết công việc tuần qua, hơi dừng lại một chút, nhìn quanh một vòng nói: "Tuần trước tôi có nghe được một câu, cái mông này dễn lên làm cho người ta chỉ muốn cắn." Cả phòng họp im phăng phắc, ngay cả viên giám đốc trung niên kia thường ngày dám lên mặt dài với chủ tịch nhóc con này, không có dám chút sơ suất nào. Trong không khí căng thẳng đó, Tô Sáng mới tiếp tục. Con người đều theo đuổi vì cái đẹp. Ý kiến của tôi, lần sau nếu khen mong cô gái đẹp, hãy dùng những cái từ ngữ văn nhã một chút. Hiện trường khựng lại vài giây mới có người phì cười. Tiếp đó, tiếng cười lan ra khắp phòng. Tô Sáng không có điểm danh người nói câu nói kia, không có làm nghiêm trọng thêm vấn đề. Cũng không có bỏ qua, đại biểu y đã chú ý tới. Vị chủ tịch trẻ cả tuần tới công ty có một vài lần, tham dự vài cuộc họp, sao có thể nhắc tới chuyện vô vị. Chứng tỏ y đã chú ý và không có hài lòng. Đây là một sự cảnh cáo khéo léo nhất với toàn thể mọi người. Viên giám đốc kia tuy cũng cùng với người xung quanh cười phụ họa, nhưng mà thầm cảnh cáo bản thân lần sau giữ gìn hơn. Mắt kính đáo, giơ ngón tay cái lên cho Tô Sáng. Còn kêu thụ hâm, thán phục ra mặt. Trước kia hắn vốn có một chút xem thường Tô Sáng, bây giờ thật sự là công nhận Tô Sáng là một người có thể cầm lái cho con thuyền đi xa hơn. Hắn thua kém quá xa. Phòng cà phê rộng tới 100 mét vuông của Facebook Trung Quốc là nơi làm việc không chính thức. Rất nhiều người thích ôm laptop của mình ra đây, vừa làm việc vừa uống cà phê. Kết thúc cuộc họp, mắt cùng với Tô Sáng, Kiều Thụ Hâm, Quang Khải Đạt ngồi trong phòng cà phê. Tô Sáng mới giới thiệu chi tiết hơn về tình hình công ty. Mỗi một nhân viên của chúng tôi được trợ cấp 1.000 tiền nhà ở giúp cho họ có thể chọn những cái chỗ gần công ty hơn. Hiện Facebook Trung Quốc có gần 200 nhân viên mức độ nhất định học theo Facebook Trung Quốc, đại đa số thông qua trường học để mà tuyển vào. Chỉ có những chức vụ cần kinh nghiệm xã hội mới tuyển dụng theo cách thức bình thường. Tô Sáng rất biết lợi dụng nguồn tài nguyên của trường học, phần đông nhân viên Facebook Trung Quốc tới từ đồng tệ, Thượng Giao, Đại học Thượng Hải, tuổi từ 23 cho đến 35, đây là lực lượng trung kiên, là sức sống của Facebook Trung Quốc. Sau đó cũng có một số nhân vật cấp trọng lượng tham gia như Trương Quả và Victor, tài năng kỹ thuật hay là Mục Toàn Phong, chuyên là quản lý hành chính. Chế độ quản lý của Facebook Trung Quốc tương đối rộng rãi, không có đơn thuần mọi người tới công ty là giới hạn trong khu làm việc của mình. mệt mỏi có thể ra phòng cà phê nghỉ ngơi chơi bài hoặc là chơi dài dán BIS trên máy PS2. Mới đầu, Kiều Thụ Hâm hoàn toàn phản đối thái độ làm việc tản mát này. Hắn cho rằng đây là một loại hủy hoại cả công ty. Cả Đường Vũ cũng tỏ ra không có hài lòng khi mà nhiều người trong giờ làm lại thoải mái đi chơi game. Nhưng mà dần dà phát hiện công việc hoàn toàn không có lỡ dở, kế hoạch lập ra nhiều khi hoàn thành trước thời hạn. Giờ làm việc là thứ quy định dành cho người ngoài. Nhiều người tự động làm việc thâu đêm suốt sáng. Nếu mà chuẩn bị thêm phòng tắm, máy giặt đầy đủ, đám người này dám lấy công ty là nhà ở luôn rồi. Vì thế, Kiều Thụ Hâm tuy không có thích, song cũng không nói gì được. Đường Vũ từ đầu tới cuối không có nói gì. Ảnh chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thi thoảng chăm chú nhìn Tô Sáng, như là nhìn cái thứ vượt ngoài phạm vi lý giải của mình. Tôi có nghe nói nhân viên làm việc rất tích cực, có người tăng ca xong lái xe về nhà, tới tiểu khu đã là rạng sáng rồi. Xe hút vào cái bồn hoa, thế là ngủ gật luôn trên xe cho tới sáng, quay lại công ty đi làm. Mắt, tuy cách đại dương bao la, cũng nắm được cái chuyện này. Đúng vậy, sau cái chuyện đó, chúng tôi không có khuyến khích nhân viên tăng ca lái xe về nhà, cùng hỗ trợ nhân viên thuê cái chỗ ở gần công ty. Kiều Thụ Hâm cười khổ. Thế là có một vài người ý vào chỗ ở quá gần lại càng làm muộn, rốt cuộc ngủ luôn trong công ty. Tôi không có biết giải quyết tình trạng này thế nào nữa. Mọi người cười rộ lên, nỗi khổ này không biết là ao ước của bao nhiêu công ty. Hôm nay, cả phòng cà phê vắng vẻ hơn mọi ngày. Nhân viên tự giác không có tới làm phiền bọn họ nói chuyện, nhưng mà người đi qua đi lại đặc biệt nhiều. Với bọn họ mà nói, mắt là sự tồn tại thần bí nhất, kính sợ nhất. Tô Sáng là thái cực khác gần gũi nhất, bội phục nhất. Nếu là 1-2 năm trước, những sinh viên tốt nghiệp điểm cao ở đại học danh tiếng hoặc là người có trình độ, có kinh nghiệm, làm việc lâu năm, ai chấp nhận đi làm công cho 2 thanh niên còn chưa có tốt nghiệp chứ? Nhưng bây giờ, Facebook đã phát triển vượt xa tưởng tượng ban đầu. Đầu năm 2001, đột phá 1 triệu người dùng. Cuối năm 2001 là 3 triệu. Tháng 5 năm 2002 là 5 triệu. Hết năm 2002, con số này đã lên tới 8 triệu. Bên ngoài, không ít kẻ từng hô hào 3 triệu rồi 5 triệu là ngưỡng tối cao của Facebook liên tục và vào miệng mình. Nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội, đấm ngực tiếc nuối không thôi. Facebook Trung Quốc năm nay cũng có bước phát triển dài, thành lập vào tháng 7 năm 2002 mới chỉ có 100.000 người dùng. Tới tháng 1 năm 2003 đã đột phá ngưỡng 1 triệu. Tốc độ tăng trưởng này vượt cả Facebook thời gian đầu. Cho nên khi mà Facebook Trung Quốc đột phá 1 triệu người, Mark tới Thượng Hải chúc mừng, đại biểu sự quan tâm của hắn dành cho Facebook Trung Quốc. Lượng người dùng có Facebook tăng trưởng không ngừng là con dao hai lưỡi, phục vụ kỹ thuật của công ty cũng phải nhanh chóng theo kịp sự tăng trưởng này. Nếu chất lượng phục vụ đi xuống, làm mất lòng người dùng sẽ khó kéo lại khi mà độ gắn bó còn chưa lâu. Cho nên nhân viên kỹ thuật gần như là ngày nào cũng sống trong nguy cơ. Tuần vừa qua, máy chủ thiếu chút nữa quá tải rồi. Vậy tức là tuần sau sẽ quá tải, trang web không có thể hoạt động nữa, cần gia tăng dung lượng. Tình thế hiện giờ, chúng ta muốn duy trì hoạt động bình thường để mà đảm bảo xu thế mở rộng. Giữ được xu thế này, chỉ 2-3 năm nữa, không có trang web loại SNS nào có thể khiêu chiến chúng ta nữa. Đó sẽ là lúc tiếp cận người khổng lồ như Google. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn duy trì hoạt động bình thường đã là không có dễ dàng. Mark cầm tài liệu của Facebook Trung Quốc, vừa lật xem, vừa nói như máy. Rất nhiều kỹ sư lập trình trẻ thường phạm vào sai lầm nhỏ nhưng mà vô cùng nghiêm trọng. Đó là cái tôi bản thân quá lớn, đi ngược lại cơ sở mã nguồn, trái với thiết kế tiêu chuẩn, thì sai lầm cơ bản có thể khiến cả trang web sụp đổ. Có lần vì có một thực tập sinh phạm sai lầm về code, khiến cho bất kỳ hộ dùng nào bấm vào bất kỳ một quảng cáo nào cũng đưa tới một khách hàng quảng cáo, cho nên phải hết sức thận trọng. Chi tiết quyết định thành bại, phục vụ cái phần cứng không phải là thế mạnh của chúng ta, mà chính là phần mềm mới là mạng sống. Quyển 6, chương 228, Nền tảng chiến lược. câu chuyện dần chuyển hướng sang nghiêm túc, Mark mới đề nghị xuất nhiều ý kiến trợ giúp cho kỹ thuật Facebook Trung Quốc. Dù sao, hắn cũng xuất thân từ kỹ thuật. Tiếp đó, thảo luận sang vấn đề tài chính. Tiền của tập đoàn đầu tư mạo hiểm đã gửi tới đợt đầu. Từ duy trì phát triển bình thường, một bộ phận do Mark và Tô Sáng tự do phân phối. Tôi sẽ gửi cho Facebook Trung Quốc 15 triệu đô thu mua cổ phần của Facebook Trung Quốc. Chuyện này tiến hành bí mật. Bên phía nhà đầu tư, tôi sẽ có lời giải thích hợp lý. Rời tổng bộ của Facebook ở chỗ riêng tư, Mark nói với Tô Sáng. Chúng ta chiếm 3 ghế trong 5 ghế của hội đồng quản trị. Washington Post là chiến hữu của chúng ta. Tới thời khắc quan trọng, họ sẽ đứng về phía chúng ta. Đại Ba La mua 30% cổ phần WOM, cần có 25 triệu đô, 175 triệu nhân dân tệ. Tô Sáng tự gom được 80 triệu, còn thiếu 95 triệu. Thêm 15 triệu đô chi viện từ Facebook Mỹ, như vậy là dư thừa rồi. Mắt tận lực ủng hộ Tô Sáng mua cổ phần của WOM là cái nền tảng chiến lược kết hợp giải trí và mạng xã hội, phù hợp với tư tưởng của hắn. Trong lịch sử ngành nghề kỹ thuật phần mềm, thành một nền tảng phần mềm cho những ứng dụng khác vận hành trên đó là một trong số mục tiêu vinh quang tối cao nhất. 20 năm trước, Microsoft sáng tạo ra hệ điều hành Windows điều khiển hệ thống PC, tạo ra môi trường các phần mềm của tất cả công ty khác. Từ đó mà đạt được địa vị lũng đoạn làm chúa tể nền công nghiệp phần mềm suốt quãng thời gian dài. Sáng tạo ra nền tảng khiến cho công ty thành hạch tâm của một hệ sinh thái, khiến cho mọi người tham dự đều phụ thuộc vào công ty này. Đồng nghĩa tạo nên ngai vàng gần như không có thể lay chuyển. Trong thời gian Mắt ở lại Thượng Hải, Tô Sáng và hắn thường cùng nhau đi bơi trong cái bể bơi ở khách sạn Holiday. Sau đó nằm trên ghế tựa, uống Heineken, trò chuyện vấn đề kiến thiết Facebook trong tương lai. Bước tiếp theo của Mắt là chiến lược nền tảng phần mềm, liên hệ tất cả công ty công nghệ ở thung lũng Silicon, thuyết phục bọn họ tiếp nhận trình tự ứng dụng của Facebook. Đây là một công trình vĩ đại, bọn họ phải liên hợp với Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Amazon tạo ra một hệ sinh thái lớn. Nếu thành công, Facebook sẽ thành hạch tâm của hệ sinh thái này. Điều này làm cho Tô Sáng nhớ tới trang Tào Bào của Mã Dần. Nhìn từ góc độ nào đó, tư tưởng của hai người bọn họ rất giống nhau, tạo ra một nền tảng cho hàng triệu người tiếp cận với khách hàng. Dựa vào cái nền tảng của Tào Bào, những người này tự động bảo vệ Tào Bào. Ý tưởng sơ bộ của Mắt cũng là như vậy, Tô Sáng rất tán đồng, bổ sung không có ít ý tưởng của mình. Tôi thích cái cảm giác này, chúng ta cùng nhau ngồi uống bia, luôn có những ý tưởng kỳ diệu ra đời. Trường Hava có một danh ngôn, ý tưởng sinh ra ở đây có thể thay đổi thế giới. Tô Sáng thấy cảm giác này thật tốt. Tô Sáng và Mắt cùng chai với nhau uống một ngụm bia, chất lỏng đăng đắng mang mát trôi xuống họng, lan toàn thân, khoan khoái vô cùng. Chúng ta bán đi 10,4% cổ phần cho Accel, có được tài chính dư giả, nhưng mà không có nghĩa chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Tôi thấy rất nhiều ẩn họa tồn tại song hành với nó, như là áp lực về phần cứng lẫn phần mềm. Điểm yếu trong cơ cấu công ty, nó sẽ là cực cản của chúng ta khi mà tiến tới đỉnh cao ngành nghiệp. Chúng ta đang phát triển mạnh nên gây chú ý lớn, nhất cử nhất động đều khiến cho người ta bàn tán. Tôi biết hiện giờ cậu đang chú ý hạng mục quảng bá, đem quảng cáo mà người dùng liếc vào truyền bá cho bạn bè xung quanh. Nhưng mà bản thân hạng mục này có nhiều khiếm khuyết, xâm phạm quyền riêng tư của con người. Tô Sáng cân nhắc nói, tôi cũng nghe nói cậu liên tục tiếp xúc với Microsoft và Google. Bọn họ không có hiểu ý nghĩa của những cuộc tiếp xúc đó, mà hai công ty này đều ra giá mua Facebook. Nội bộ Facebook rất là bất an. Trước kia, Tô Sáng đâu cần lựa chọn trường hợp, thời điểm hay là câu từ khi mà nói chuyện với Mắt, nhưng bây giờ không thể như thế, mọi thứ không có thể hoàn toàn như xưa nữa. Sự thành công của Facebook ở thung lũng Silicon được người ta lấy làm đối tượng học tập. Trong Mắt, rất nhiều người trẻ tuổi mang theo chủ nghĩa lý tưởng mà nói, Mắt bán đi Facebook, khiến nó trở thành một phần của Viacom, Yahoo gì đó. Điều này đại biểu cho kỳ tích đã chấm dứt, hào quang của Facebook cũng sẽ mất. Tôi không hề cố ý bán Facebook. Mắt buông mí mắt xuống, lười biếng nói. Tôi biết, nhưng mà phương thức của cậu lại truyền đi tín hiệu sai cho mọi người, cho nên bọn họ như kiến bò chảo nóng, không có dám hỏi trực tiếp cậu, nên dòng dèo hỏi tới tôi. Đồ, viên phó trong giám đốc chịu trách nhiệm sản phẩm của Facebook được mắt trọng dụng, là một kẻ giỏi lòng quyền, không có được lòng nhiều nguyên lão của Facebook, từng bước rút bỏ quyền lực của bọn họ. Đến Dusin cũng có gia chạm với hắn, vì hắn dương tay xen vào lĩnh vực khai phát thương nghiệp của Dusin. Lại còn có động tác hiệp nghị hợp tác với Amazon mà Dusin triển khai. Hai bên chửi nhau công khai ở cuộc họp. Mắt thì lại mắt nhắm mắt mở, mặc cho những nguyên lão quán trách. Bọn họ đều gọi điện cho Tô Sáng. Thậm chí Catherine còn nói là muốn bỏ đi tìm công việc khác. Tiếp tục thế này, e là Facebook sẽ có chấn động. Mắt nhìn Tô Sáng chầm chầm, hắn chỉ cần một thoáng là biết ý ám chỉ của Tô Sáng. Đồ được tôi thuê về phân bớt gánh nặng khai phát sản phẩm. Như thế tôi mới có thể chuyên tâm vào sự nghiệp công ty. Đồ luôn cho rằng người ủng hộ mình rất nhiều, cho rằng bản thân thành nhân tuyển cho vị trí CEO. Suy nghĩ này của hắn đã được dung dưỡng tới khi mà chúng ta không cần hắn nữa. Tô Sáng há mồm, trường hợp này bản thân của y không ngờ tới lý do này của Mắt. Mắt nâng chai bia lên. Tô, chuyện này không cần cậu phải lo lắng, bỏ qua đi. Tôi thích thành phố này, thích trường học của cậu, thích ở bên cậu và Đường Vũ. Chuyện bên kia tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Cậu chẳng lẽ không có tin tưởng năng lực của tôi sao? Tô Sáng muốn nói lại thôi, cầm chai bia lên uống. Vào ngày 25 tháng 1, Mắt có một buổi diễn giảng ở Đại học Cambridge, cho nên ngày 22 tháng 1 kết thúc hành trình ở Thượng Hải tới sân bay Phổ Đông. Thị trấn Cambridge không có chuyển thẳng tới Thượng Hải, cho nên Mắt sẽ bay tới London rồi chuyển chuyến bay. Tô Sáng và Đường Vũ, Kiều Thụ Hâm, Lý Bằng Vũ ra sân bay tiễn chân. Bên cạnh hắn là bạn cùng phòng ở Hava, phó tổng giám đốc Dustin đang chỉnh lý tài liệu hành trình và vé máy bay. Tới giờ soát vé, Mắt xoay người đi rồi lại dừng lại, quay người đi tới trước mặt của Tô Sáng. Hai chàng thanh niên có tới 7 phần thần thái tương tự, tóc xoăn xoăn, dáng gầy gầy, ăn mặc hết sức là bình thường. Tô Sáng đang tưởng Mắt muốn nói gì với mình thì hắn quay sang Đường Vũ. Mình đã từng nhiều lần nghĩ, nếu như đem vị trí của thân phận đổi với Tô Sáng, liệu bản thân có sẵn lòng không? Đáp án là có, vì trên thế giới này không có tìm được cô gái nào như bạn nữa rồi. Đường Vũ hơi đỏ mặt, quay sang nhìn Tô Sáng. Ai bảo người xuất thân kỹ thuật là khô khan, Mắt rõ ràng lãng mạn hơn ai đó. Tô Sáng sờ mũi, đính chính một chút, cậu ta học chuyên ngành tâm lý, môn phụ nghiên cứu thần học và văn học cổ điển. Đừng có để cho bản mặt thật thà của cậu ta lừa đó. Xung quanh không ít người thầm biểu môi. Người không có tư cách phát biểu câu này nhất là y. Còn ai ở đây có cái bản mặt thật thà mà tâm tư gian xảo hơn y nữa. Cuối cùng Mắt kéo Tô Sáng qua một bên, vỗ vai y nói nhỏ. Tôi biết cậu vẫn lo lắng hạng mục quảng bá ảnh hưởng tới quyền riêng tư cùng với sự náo động bên Mỹ. Nhưng mà yên tâm, tôi có thể xử lý tốt tất cả. Có lẽ bây giờ cậu thấy tình hình hơi tệ, nhưng mà sớm muộn có một ngày Facebook thành công ty vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Tôi cần phải thành cái loại chúa tể có thể là kiểm soát con quái vật khổng lồ này. Tô Sáng rất muốn nói động thái xâm phạm quyền riêng tư này sẽ mang tới phiền toái không dứt là sai lầm, cũng muốn kiềm chế cái vị phó tổng giám đốc lộng quyền kia, hạn chế chạm nội bộ. Nhưng mà Tô Sáng phải thừa nhận, Mắt nói có lý, hắn phải trở thành một người tương lai kiểm soát đế quốc thương nghiệp khổng lồ, cần phải trải qua rèn luyện này. Tô Sáng khâm phục khí phách của hắn. Cuối cùng, trước khi đi, Mắt còn ôm tạm biệt Đường Vũ một cái, rồi chạy vào khu soát vé, trong ánh mắt tức tối của Tô Sáng. Thế là cái vị chủ tịch của công ty hiện đã có giá trị hơn 600 triệu đô, cùng gió lạnh khiến người ta run rẩy của Thượng Hải lên chuyến bay tới London. Quyển 6, chương 229, Mỹ nữ công sở. Thượng Hải vắng vẻ hơn rất nhiều, không chỉ là quanh các trường đại học mà còn cả trung tâm của thành phố cũng thế. tất nhiên không phải vì mắt rời đi. Hai chuyện chả có liên quan gì với nhau, mà vì cái ngày mắt đi cũng là ngày 20 tháng 12 âm lịch. Tuyệt đại đa số sinh viên nhà ở Thượng Hải đã trở về quê rồi, thành phố ít người khác, nhưng không khí Tết làm cho nó càng thêm sôi động. Tô Sáng và Đường Vũ vẫn chưa về, vé máy bay của bọn họ đã đặt vào ngày 25, tức là đúng 23 Tết mới lên đường trở về. Đường Vũ nhân cái thời gian nghỉ tiếp nhận công việc ở Facebook Trung Quốc, phụ trách thao tác kế hoạch thương nghiệp trong nội bộ công ty. Cô làm quen rất nhanh, trong mảng này có mấy nhân vật có tiếng trong lĩnh vực được Facebook Trung Quốc đưa về trước đó. Thậm chí còn có người còn quen với gia đình của Đường Vũ. Lúc đầu nhìn thấy Đường Vũ còn nghĩ mắt có vấn đề. Cha mẹ Đường Vũ không có mấy ảnh hưởng ở Thượng Hải. Một Tuyền vì nghề nghiệp, ông Đường cho dù kinh doanh tốt, có tiếng trong nghề, nhưng mà gốc rễ không phải ở đây. Sức ảnh hưởng có hạn, nhưng mà bà ngoại của Đường Vũ, người nếu không có cần thiết cơ bản không lên báo, không có thấy mặt, lại có ảnh hưởng lớn, đặc biệt phía Nam. Năm 2003, trường đảng Trung ương dẫn choàng một tấm khăn che thần bí. Người ta đồn nơi nào trong cái thủ đô khiến cho tài xế hung hăng nhất cũng phải lái xe cực kỳ cẩn thận. Đáp án là trường đảng Trung ương. Dù là xe treo cái biển gì, cấp bậc gì, đều phải nhường người đi bộ. Vì nói không chừng trong đó có một vị tổng bí thư tương lai. Là một ngôi trường thần bí Trung Quốc, còn chưa có mở rộng cửa cho người ngoài vào tham quan như sau này, cũng chẳng có quyền lực hành chính nào với người dân. Nhưng mà bất kỳ là xưa hay là nay, ảnh hưởng của nó lên chính đàn luôn không hề nhỏ. Nói tới bà ngoại của Đường Vũ, chỉ cần là một nhân vật đạt tới cấp độ nhất định, cái tên Mục Ngạn Dung có thể nói như là sấm nổ bên tai. Lúc này, cô cháu gái cưng của Mục Ngạn Dung lại chạy tới một công ty do sinh viên giáo viên trường Đại học Thượng Hải lập nên. Tin tức này để cho người biết được thân phận của Đường Vũ, biết khỏi nói chấn động cỡ nào chứ. Một cô gái như là Đường Vũ, trong mắt của nhiều người, địa vị không có thua kém một tiểu thư của bí thư thành ủy Thượng Hải. Vậy mà giống như bao sinh viên bình thường khác, đi học, học tập, thi cử, không có gì khác biệt. Trong đánh giá của giáo viên phụ trách, lớp trưởng hay là ủy viên học tập, Đường Vũ được tính vào sinh viên ba tốt, dù không có nhiều phần thưởng đỉnh cao, liệt vào hàng thần đồng hay là thiên tài. Nhưng mà bất kỳ ai tiếp xúc với Đường Vũ thời gian ngắn cũng đều nhận thấy đây là một cô gái không có thể vươn tay tới. Đó là một cô gái khiến cho người ta ngày ngày thấy ở trường học vẫn khao khát ngày mai được thấy. Học kỳ sau được thấy, được trùng hợp, có dịp đi cùng với cô gái nói vài câu. Đó là cô gái tưởng chừng từ khi mà sinh ra đã không có nhóm chút khói bụi nhân gian nào. Nhưng mà tình huống thực tế không phải vậy. Thời gian Mục Ngạn Dung đang là cán bộ cấp sở. Đường Vũ mới chỉ chào đời ở thành phố nhỏ lạc hậu như Hạ Hải. Không có gia tộc che chở, cha mẹ cô đều là công vụ viên nhỏ ở cơ quan, phải hàng ngày vất vả phấn đấu vì tiền sữa cho con. Khi mà Đường Vũ trưởng thành, xinh đẹp vượt xa bạn bè ngoài trang lứa, Mục Ngạn Dung lên làm lãnh đạo của tỉnh bộ, Mục Tuyền hơn 10 năm lăn lộn cơ quan, bằng giao trí tuệ và quyết tâm hơn người lên cấp phó sở. Cha cô từ vất vả bùn bà kiếm sống thành doanh nhân giàu có. Khi đó, cha mẹ của cô đại bộ phận thời gian không có ở nhà. Đường Vũ phải tự chăm sóc mình, phải tự nấu cơm. Rất ít tự nấu mì, dọn dẹp nhà cửa. Ngày ngày đúng giờ là đứng trước bến xe buýt, tới trường bắt đầu ngày học tập mới. Để có thể thi vào trường đại học tốt, mục tiêu rõ ràng, không có giống như những đứa bé cùng tuổi, có điều kiện, không có lo tới thành tích học tập, thậm chí là căn bản, không có lo quỹ tích cuộc đời sau này. Cô vẫn là một cô gái thi thoảng ngây người, thi thoảng ảo tưởng tương lai, thi thoảng đỏ mặt vì một nam sinh đẹp trai nào đó, thi thoảng có một chút tâm tư nhỏ nhảy mầm, rồi thi thoảng sinh ra một chút phiền não mông lung. Lớn thêm một chút, Đường Vũ đã thấy được cuộc sống giàu có của em họ mình ở Thượng Hải, thấy được những nhân vật lớn trong gia tộc, thấy được mâu thuẫn giữa ông bà ngoại và cha mẹ của mình. Đồng thời qua lời bàn tán của người xung quanh, biết được cuộc đấu đá nguy hiểm của bà ngoại. Nhưng tất cả những điều đó không có ảnh hưởng tới cuộc sống bình lặng của cô tại thành phố nhỏ kia. Không có ảnh hưởng mỗi ngày cô bước lên xe buýt, chen chúc chật ních, tới trường học gửi gắm vận mệnh vô số người. Thế rồi có một ngày gần tốt nghiệp sơ trung, cô xoay người nhìn thấy Tô Sáng mặc áo sơ mi trắng đứng dưới ánh hoàng hôn. Người gầy gò, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Buổi trưa hôm đó, Tô Sáng cùng với Lâm Quang Đống tham gia một bữa cơm không có ở công ty. Triệu Ngạn cuối cùng cũng có được cơ hội mời Đường Vũ ăn cơm cùng. Ngồi đối diện với nhau ở nhà ăn Facebook Trung Quốc, làm không ít nam nhân viên đi qua ghen tị. Đương nhiên, ghen tị chứ không có ý gì với Đường Vũ, có mà cho 10 cái đầu cũng không dám. Đường Vũ mới vào công ty chưa lâu, nhưng mà thông tin về cô nhanh chóng được cựu sinh viên của Đại học Thượng Hải truyền bá khắp nơi rồi. Sinh viên ưu tú đứng top 3 của Đại học Thượng Hải, riêng điều đó thôi đủ khiến cho cô gái ghen tị, không còn cớ gì nói ra nói vào nữa. Huống hồ Đường Vũ thông minh nhưng mà không phải loại nữ nhân toan tính, lạnh lùng lại không có kiêu ngạo coi thường người khác. Nhanh chóng làm cho người trong công ty thay đổi cảm quan về cô. Triệu Ngạn đánh giá nhanh Đường Vũ, chỉ gần có một năm không gặp, Đường Vũ như là lột xác, dần dần trút đi vẻ ngây thơ, thêm vào sự thành thục. Đôi mắt dài sắc lạnh, ẩn chứa tình cảm phong phú, mũi đẹp đẽ, cánh môi dày ướt át. Trong vẻ đẹp trí thức mỹ nhân công sở, mang thêm một nữ nhân quyến rũ. Thân trên là một chiếc áo sơ mi lụa trắng, làm bầu vú mềm mại, dưới đó khoe trọn sức sống căng tràn của mình. Cùng vét nữ màu đen tạo tương phản rõ ràng. Nửa dưới là váy màu xám tro ôm lấy cặp mông tròn trịa cùng với đôi chân dài trắng trẻo, khiến cho người ta không có tự chủ được liếc nhìn một cái. Điều duy nhất không có thay đổi là mái tóc dùng cái nịch buộc đơn giản thành đuôi ngựa gọn gàng, nhanh nhẹn. Nếu không, Triệu Ngạn không có dám liên tưởng tới cô gái tương đối non nớt, thanh thuần lần đầu mình gặp. Chú Triệu, không ngờ cháu lại làm việc cùng với chú. Đường Vũ đặt hai thức ăn xuống bàn, cười nhẹ nói. Chú muốn đổi môi trường làm việc một chút, làm một chỗ mười mấy năm có sức ì rồi. Facebook Trung Quốc tuy là còn non trẻ nhưng mà rất năng động, tư tưởng tiếp cận với thế giới. Tới đây chú thấy trẻ lại nhiều đó, tinh thần không có kém gì hồi mới đi làm. Ở khoảng cách gần như thế, xuyên qua áo lụa trắng mỏng manh, có thể thấy được cái dệt áo lót gợn lên. Còn may không phải là màu đen, nếu không, Triệu Ngạn không có chắc giữ được điềm đạm của một bậc trưởng bối như bây giờ. Có khi lộ ra tâm lý xấu xa của ông chú trung niên rồi, chân thành nói. Hiện giờ, kinh doanh cứ đóng cửa làm xe là không được, phải học hỏi thêm cái mới của người khác. Đường Vũ, nếu như cháu muốn học một số thứ về thao tác thương nghiệp, chú sẽ dốc sức để mà giúp cháu. Chú từng làm việc ở mấy công ty lớn, cái gì không có thể dạy cháu, chứ về kinh nghiệm sống, chú không có cần khiêm tốn nữa. Nếu không, giám đốc Kiều cũng chẳng kéo bằng được chú về đây. Dạ, cảm ơn chú. Đường Vũ trả lời đúng mực, khuôn mặt lạnh lùng trời sinh là ưu thế giúp cho cô che giấu nhiều cảm xúc. Ví dụ như cô chẳng có thích Triệu Ngạn, hoàn toàn không phải là gì vừa nãy phát hiện ánh mắt của Triệu Ngạn lướt nhanh qua ngực của mình. Quyển 6, chương 230, tai nạn xe. Triệu Ngạn là bạn cực thân với Đường Quốc Trung, chú ba của Đường Vũ. Cùng gặp Đường Vũ nhiều lần, nhưng mà quan hệ với hai nhà một đường chưa có đủ sâu tới mức biết cụ thể quan hệ Đường Vũ và Tô Sáng. Trong người cùng bối phận với cha của Đường Vũ, cũng có một hai nhân vật có năng lực. Đường Quốc Trung là một trong số đó. Đường gia tính lên ba đời trước đều là bá tính bình dân, kiếm ăn quanh quẩn ở Dung Thành, chẳng có gì đáng kể, không có cơ hội nào mà so sánh với một gia. Nếu chẳng phải là Đường Quốc Trung thi vào đại học ở ngôi trường Quảng Châu, thì nói không chừng đã ở lại huyện phụ cận Dung Thành. Đường Quốc Trung đi học ở Quảng Châu do ông Đường và bác cả của Đường Vũ chu cấp hết mình. Về sau, tốt nghiệp ở Quảng Châu, vào hệ thống ngân hàng, hiện đã leo lên tới cấp giám đốc rồi, năm ngoái đều tới Thượng Hải. Vợ của ông ta còn tặng cho Đường Vũ phong bao ở trong đó có 5.000. Đường Quốc Trung từ khi mà tốt nghiệp tới thành tựu gần như không có về Dung Thành mấy lần, càng không có tới nhà của Đường Vũ, hai bên rất ít qua lại. Đánh giá của Mục Tuyền, đây là một loại người thế lợi điển hình. Khi mà ông ta đi học đại học, muốn đi máy bay cho nhanh, lúc đó thì Đường Vũ mới có 3 tuổi. Cả nhà của cô sống tằn tiện, không có dễ dàng, lại còn gánh cả phí sinh hoạt của Đường Quốc Trung. Ông Đường thương em, cho nên lén lấy ra 2.000 gửi cho. Nhưng mà số tiền này sao mà đủ mua vé máy bay? Đường Quốc Trung đem hết oán hận trút lên đầu cha mẹ của Đường Vũ. Chuyện này làm ầm lên cả nhà đều biết. Đường gia lời ra tiếng vào, nói là Mục Tuyền không chỉ dung mạo họa hại tiền đồ của ông Đường, giờ còn muốn kiểm soát cả kinh tế gia đình. Chỉ biết bản thân không có làm tròn bổn phận chị dâu. Rồi thế nào Mục Ngạn Dung cũng biết, giận con nhưng mà vẫn thương con. Vì thế, ấn tượng của bà với chàng rể này không có thể tốt lên được. Về sau, Đường Quốc Trung tốt nghiệp đại học, trừ gọi điện thoại thì gần như là không có bước chân vào nhà của Đường Vũ. Mỗi năm đến Tết thì gọi điện hỏi thăm sức khỏe cùng tình hình là hết. Nhà của Đường Vũ thực ra liên hệ với Đường gia không nhiều bằng Mục gia. Thế nên Đường Quốc Trung chẳng có rõ mấy về nhà của Đường Vũ. Cho rằng anh và chị dâu của mình vất vả phấn đấu có được địa vị hôm nay là cùng cực lắm rồi, làm sao mà so được với vị phong quan của ông ta. Tới năm ngoái, Đường Vũ tới Thượng Hải học. Với cô cháu gái này thì ông ta không tệ, bất kể vì thể hiện bản thân giàu có hay là vì trả nợ anh mình trước kia. Tóm lại, bề ngoài đối đãi với Đường Vũ không kém, đủ quan tâm, giới thiệu người này người nọ cho Đường Vũ để mà khi ở Thượng Hải còn có cái gì nhờ cậy. Có điều bản thân của ông ta lại không có gặp cô cháu gái này. Dần già biết được ông Đường hiện là doanh nhân lớn kiếm sống ở ba vùng Hồng Kông, Thượng Hải, Dung Thành. Tài sản lên tới 100 triệu. Còn chị dâu Mục Tuyền đã là cán bộ cấp chính sở trong hệ thống tư pháp tỉnh Dung Thành. Có thể nói quyền, tiền đều đã vượt xa ông ta. Thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ. Tết vừa rồi, vợ của ông ta tới tặng cho Đường Vũ phong bao 5.000 đồng. Khi đó, Tô Sáng là người đếm tiền, còn trêu ghẹo Đường Vũ một phen đã bị cô trừng mắt. Em không có thích người chú này đâu. Thế cho nên Đường Vũ không thích Triệu Ngạn cho lắm. Người này đã là bạn thân nhất của chú ba thì cô chẳng có thể quá đường hoàng, giống như câu danh ngôn. Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào. Chưa kể, người lần trước có lời nói trêu chọc cô tiếp tân kia cũng rất thân thiết với Triệu Ngạn. Thực ra, bỏ đi vấn đề cảm tính, Triệu Ngạn có danh tiếng lớn trong nghề, làm việc ở IBM 12 năm, tích lũy mối quan hệ trong giới cực lớn. Đó là nguyên nhân được Kiều Thụ Hâm đưa về. Tên này ảnh hưởng phong cách Mỹ, bản lĩnh khoét góc tường lợi hại trắng trợn. Trước đó, Đường Vũ tới công ty không nhiều, chủ yếu giúp cho Tô Sáng chỉnh lý tài liệu, làm quen với giấy tờ là chính. Bây giờ nghỉ học rồi mới thường xuyên đến công ty. Triệu Ngạn mới kiếm được cơ hội tận dụng mối quan hệ của mình. Ông ta cho rằng vị Đường đại tiểu thư này cực kỳ lãnh ngạo cô độc. Nếu mình không có chủ động, tuyệt đối không có cơ hội. Ban đầu, Triệu Ngạn rất là quy củ, hoàn toàn lấy thân phận trưởng bối, chỉ bảo cho Đường Vũ nhiều kinh nghiệm quý giá. Đến khi mà Triệu Ngạn thấy quan hệ hai bên tương đối rồi mới ướm hỏi: Chủ tịch Tô đối xử với cháu không tệ chứ, có phải là bạn trai của cháu không? Đường Vũ không có muốn công khai quan hệ này ở công ty, không muốn cho người ta cho rằng cô vì quan hệ đặc thù với Tô Sáng mới có được vị trí này. Cô muốn dựa vào năng lực của mình được người khác thừa nhận, muốn được tuyển vào thông qua con đường tuyển dụng chính quy. Nhưng mà vì Tô Sáng nhiều thứ phải thay đổi, như là đưa cô tới công ty bằng cách thức dền giáo nhất có thể, triệu tập toàn bộ ban quản lý để mà giới thiệu, chỉ còn kém nói thẳng thôi, đây là bà chủ của mọi người. Cho nên Đường Vũ phải tự điều chỉnh lại tâm thái mục tiêu. Giờ cô mong cùng với Tô Sáng cảm thụ cảm giác sáng tạo lịch sử, giống như khi mà hai người đi bộ, không ai bảo ai, đều lặng lẽ để bước chân cùng nhịp. Dân à, Đường Vũ gật đầu thừa nhận, cuối cùng đã xác nhận vì sao mà Đường gia đại tiểu thư vốn có quỷ tích nhân sinh khiến cho người ta hâm mộ. Cha có một công ty lớn mà lại dỗ dàng đi làm kể cả ngày nghỉ. Triệu Ngạn không kìm được, mặt như bừng sáng. Mấy công ty Ameritech, Axel vừa mới cùng với Facebook đạt thành hiệp nghị đầu tư 36 triệu đô. Bên chúng ta dự kiến được Facebook đầu tư 20 triệu đô. Đây đúng là cái khoản tiền đúng lúc khi mà chúng ta vượt qua 1 triệu người dùng. Chủ tịch Tô nhãn quan thật cao. Một lời, hai ý. Đường Vũ đáp lại câu nói ý tứ sâu xa này của Triệu Ngạn bằng nụ cười rực rỡ. Cô cũng muốn nhân cơ hội này thông qua miệng của Triệu Ngạn tuyệt đường hy vọng của vợ chồng Đường Quốc Trung giới thiệu bạn trai cho mình để mà lôi kéo quan hệ. Thượng Hải còn đỡ, về tới Dung Thành còn phiền hà hơn, nhưng mà cô không có định cho Tô Sáng biết. Rốt cuộc công việc ở Thượng Hải cũng an bài đâu vào đó. Tô Sáng và Đường Vũ lại nắm tay nhau ra sân bay cùng trở về Thượng Thành. Chuẩn bị đón Tết xuân ấm áp, chính thức chia tay năm 2002, chào đón 2003 theo quan niệm Đông Á. Năm 2003, thế cục tương đối phức tạp nhưng mà cũng thuận lợi hơn nhiều. Trong đó, sự kiện lớn nổi bật nhất là đại hội đảng triển khai. Từ năm 2000, thế lực các phương đã tiến hành bố cục trước cho lần đổi khóa dược thế kỷ này. Khi đó, có một lượng lớn cán bộ độ tuổi sung sức mạnh mẽ tới các địa phương nhậm chức. Lớn thì là lãnh đạo tỉnh bộ, còn nhỏ phó chức huyện thị, đều tiến hành cái bộ cục trước đại hội đảng. Giờ 3 năm trôi qua, thời gian đổi khóa đã tới, từ trung ương cho tới địa phương, có một nhóm lớn cán bộ tuổi đã tới hạn, rời khỏi cương vị lãnh đạo hiện thời. Đại bộ phận cán bộ trung thanh niên tuổi từ 40 đến 50 lần này sẽ bước lên cương vị lãnh đạo trọng yếu, đại biểu cho các hệ phái thế lực khác nhau. Dưới tình huống này, những nhân tuyển gấp rút sắp nhậm chức cấp tỉnh bộ quan trọng nhất là lịch duyệt. Dương Bạc trong một năm làm bí thư thành ủy Hạ Hải, từ sĩ đồ đi xuống thành giọt lên, giành được cái sự tôn trọng và địa vị trong phái hệ. Dương Bạc tạo ra thành tích được Dương Lão tán thành, khen ngợi. Liên quan tới sự điều động của Dương Bạc, ông ta đủ tư cách lên thủ đô để nắm một vị trí phó bộ trưởng có trọng lượng ở Bộ Ủy ban Quốc gia rồi. Quyển 6, chương 231, tai nạn xe. Vì cái vấn đề này, khi đó hai ông cháu họ Dương ngồi đánh cờ ở công viên Hương Sơn Bắc Bình thảo luận với nhau. Dương Lão lần đầu tiên chỉ điểm sự nghiệp cho cháu mình. Làm việc từ cơ quan tỉnh ủy rồi tới Dung Thành, cháu đã làm cán bộ cấp sở 8 năm. Về sau tới Hạ Hải làm bí thư thành ủy, cộng vào ngót nghét 10 năm kinh nghiệm rồi. Bây giờ muốn thăng lên cấp phó bộ không khó. Thậm chí điều cháu về kinh để mà làm phó bộ trưởng không phải là không thể nào. Nhưng mà đợi cháu về hưu, chuyển lên được chính chức có lẽ là đỉnh điểm rồi. Không có cách nào tiến thêm lên được nữa. Đừng nói gì là một chư hầu một phương, vì theo như thông lệ, không có đủ kinh nghiệm công tác ở bộ, không có trải qua kinh nghiệm làm các bộ cấp tỉnh, sẽ rất bị động trong công tác. Chuyện cấp bách hiện nay không phải là cháu lên Bắc Kinh, mà là tiến lên tỉnh. Trung tổ bộ, nếu như mà điều cháu tới địa khu Lạc Hậu ở phía Tây, cho dù là điều kiện gian khổ, cháu cũng không có được do dự, phải lập tức lên đường ngay cho ông. Đừng có suốt ngày nhìn vào địa khu phát triển ven biển, nghĩ nơi đó cơ sở tốt, điều kiện tốt, dễ có thành tích. Vì những cái lời nói này của Dương Lão, cuối cùng Dương Bạc làm bí thư thành ủy Dung Thành. Người sáng suốt nhìn ra ngay, Dương Bạc chính thức thành nhân vật lớp dự bị của Dương Hệ rồi, được Dương Lão thừa nhận, bắt đầu có tiếng nói chính hợp phái hệ. Quả nhiên, 3 năm sau, Dương Lão từ vị trí phó thủ tướng lui về, bày ra cái tư thái không có hỏi tới chính sự nữa. Tất cả cán bộ Dương Hệ nên đón một cách cục hoàn toàn mới. Bố cục Dương Lão đã bố trí xong từ 3 năm trước, cùng với đại hội đang diễn ra, thay máu cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ở địa phương đã tới rồi. Các phương diện diễn biến tương đối hài hòa. Ở địa khu Tây Nam, tin tức khiến cho người ta chú ý nhất là nguyên bí thư thành ủy Dương Bạc. Năm sau rất có khả năng thành người đứng thứ hai tỉnh ủy. Dưới hoàn cảnh lớn đó, Tô Lý Thành vì có cơ sở nhậm chức ở kiến trúc Đại Dung, tuổi đang độ chín, tới hoàn thành làm phó thị trưởng rất là phù hợp. Từ cán bộ quốc sĩ chuyển sang sĩ đồ chính thức không phải là ít. Ví như Ngã Bảo Tuấn của tập đoàn Bảo Cường làm phó thị trưởng của Thượng Hải. Tổng Giám đốc Trúc Duyên Phong của Dầu Khí Trung Quốc làm Phó Tỉnh trưởng Cát Lâm, vân vân. Ví dụ như vậy, kể không hết, đó là đối sách tất nhiên ứng biến với tình thế phát triển của thời đại mới. Trước kia dùng tay lạc hậu, chưa có tiền lệ này, bây giờ đến lúc thay đổi rồi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Dương Bạc đã tận dụng thời cơ, trải đường rất thuận lợi rồi, nhưng mà độ xe của Tô Lý Thành trên đường cao tốc tới Hoàng Thành xảy ra cái tai nạn xe hết sức quan đường. Nguyên nhân, khi đó có một đội xe toàn là xe đắt tiền, Roger, BMW, Mercedes tạo thành đua xe với nhau trên đường cao tốc. Đoàn xe đó vượt qua cái đội xe trên đường nhậm chức của Tô Lý Thành. Bất ngờ, có một chiếc Mercedes đi cuối, sau khi mà vượt qua, đột nhiên có vấn đề máy móc phải giảm tốc, khiến cho xe sau phanh gấp, tạo thành một sự cố một loạt xe hút vào đuôi nhau. May là đội xe của Tô Lý Thành đi không có nhanh, phanh kịp thời, không có tạo thành thương vong. Trong đội xe ba chiếc đó, Tô Lý Thành là chiếc cuối cùng không có đâm vào xe đi trước, chỉ giật mình một thoáng, cả người lẫn xe không có xây xát gì. Tô Sáng sau khi mà về tới nhà mới biết được Tăng Kha báo cho tin này. Khi đó, cha của con từ trên xe xuống, ba chiếc xe trước đâm dúm vào một chỗ. May mắn chỉ có bị xây xát ngoài da, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Người trên xe đua gây tai nạn đã bị bắt tại chỗ, nhưng mà những chiếc xe khác đã chạy mất rồi. Về sau, thông báo cho đội giao thông Dung Thành và Hoàng Thành triển khai chặn đường cao tốc mới biết trong xe chạy thoát có Hứa Đông, con trai của Hứa Trường Thành, phó thị trưởng Hoàng Thành. Còn chiếc xe mà trực tiếp gây tai nạn là con trai của Trương Cát, cục trưởng cục quốc thổ. Bản thân của hắn còn là nhà doanh nghiệp nữa, hiện đã bị bắt giam thẩm vấn rồi. Sự kiện không có hay ho gì, cho nên trên báo không có được đăng. Mấy ngày qua, trong nhà không biết có bao nhiêu điện thoại gọi tới, nói khó đủ kiểu. Mẹ đoán bên phía cha của con còn có nhiều hơn đó. Tăng Kha giải thích tình hình với Tô Sáng. Mẹ vốn định đi cùng với cha con ngay ngày hôm đó, cha con bảo đợi con về hẳn đi. Vậy mà cha không có nói cho con. Chẳng phải lúc đó con đang bận rộn sao? Cha con sợ con vội vàng bỏ công việc đó mà đi. Hơn nữa cha con cũng không sao mà. Thật là thời buổi này không ngờ vẫn còn một đám thổ hoàng đế. Tô Sáng tức mình nói, chuyện này xử lý không tốt, dù cha y là người bị hại, nhưng mà chưa chắc đã có bồi thường, mà có thể còn phải chịu ấm ức. Nếu ở Dung Thành, chuyện thế này sẽ ít hơn nhiều. Mọi người chú ý ảnh hưởng hơn, đám hoàng khố có dền dàng lắm thì cũng chỉ tập trung ở vũ trường quán bà, không có ra đường giở trò ngông nghênh. May mà cha không sao cả, cũng đủ làm cho Tô Sáng toát mồ hôi rồi. Thử nghĩ mà xem, bay 2 tiếng liền, vừa kéo hành lý vào nhà đã bị mẹ cho một câu. Cha con đã bị tai nạn xe đó. Có còn hồn vía nào nữa không chứ? Mẹ đúng là biết dọa người mà. Mấy hôm trước, Tô Lý Thành đi nhậm chức, Tô Sáng cũng đã gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng mà Tô Lý Thành vui vẻ nói mọi chuyện đều ổn, không ngờ có cớ sự này. Kế hoạch Tô Sáng là về Dung Thành rồi mới tham dự tụ hội bạn bè một chút tới chỗ của Dương Thành rồi cùng với Đường Vũ đi mua sắm chuẩn bị Tết. Nhưng bây giờ không thể không thay đổi kế hoạch. Nhìn tin nhắn, có muốn đi uống cà phê với đội tiếp viên váy ngắn không? Mà thở dài. Đường Vũ trở về nhà cũng không có yên ổn. Cô nhận được đủ loại điện thoại nhắn từ bạn học của nhị thật nhất trung, kỳ nghỉ hè không có được đông đủ. Đến nghỉ Tết, liền náo nhiệt tưng bừng, họp lớp, gọi là hết đợt này tới đợt khác. Năm thứ nhất, nhiều người còn chưa có thích ứng với hoàn cảnh và không khí mới. Kỳ nghỉ về nhà, muốn ở nhà làm nũng với cha mẹ. Dăm 3 ngày gặp bạn bè một lần, tụ hội không có nhiều lắm. Đến năm thứ hai cũng đã quen rồi, dòng quan hệ mở rộng, hiểu rõ đại học là cái gì. Đủ các loại tâm tình, hoài cựu xuất hiện, cảm xúc trung học chưa quá phôi pha, quan hệ bạn bè vẫn còn, cho nên đến năm thứ hai là lúc tụ tập đông đúc nhất, đầy đủ nhất, vui vẻ nhất. Tới năm thứ ba, thứ tư, kỳ nghỉ không có buồn về nữa, có người đi làm, lớp nào thời cao trung thân thiết đoàn kết một chút, có lẽ là bạn bè còn tụ tập với nhau, nếu không thì coi như giải tán rồi. Phải đợi 10 năm, 20 năm sau mọi người trưởng thành, thành gia lập nghiệp, công việc ổn định, có lẽ hứng lên tổ chức tụ hội cao trung, sơ trung. Cho nên Đường Vũ được một số bạn có quan hệ tương đối tốt, nổi nhào gọi điện thoại rủ tham gia tụ họp bạn học. Đây là người biết bản tính ngoài lạnh, trong nóng của cô, ví như là lớp phó, lớp 14, từng thấy Đường Vũ cùng với những cô gái bên cạnh nhiệt tình hò hét cổ vũ lớp của mình trong hội thao. Năm ngoái họp lớp, vị lớp phó này mới cảm khái kể ra, mọi người đều là rất muốn quay về quá khứ, chứng kiến khi đó Đường Vũ trông thế nào. Cao trung còn có một chút rụt rè ngại ngùng, chứ lên năm thứ hai đại học thì cái gì cũng đều cởi mở, đều đã cởi mở sạch rồi. Ai nấy tâm tình bành trướng, các lớp khác ở nhì thập nhất trung cũng liên kết với nhau, nhiều hoạt động, tương thông nhiều lớp, không chỉ một phía thông qua người quen của Đường Vũ để mời cô gái năm xưa cực kỳ chói lọi này. Quyển 6, chương 232, tai nạn xe. Dương Quy Quy còn chưa có về Dung Thành, dù sao Lâm Lạc Nhiên cũng tới Bắc Kinh sớm. Tối hôm trở về, Tô Sáng đã gọi điện cho hắn. Cái tên này ở Bắc Kinh, nhưng mà tình báo còn rõ hơn Tô Sáng nhiều. Không chỉ Đường Vũ, còn có rất nhiều người hỏi thăm cậu đó. Nhưng mà cậu lại đổi số điện thoại rồi, làm cho người ta không có liên hệ được, còn dòng gieo gọi điện cho tôi nữa. Thử tưởng tượng một cô gái giọng hết sức ngọt ngào gọi điện cho cậu, lại để hỏi số điện thoại của người khác xem, đúng là sôi máu. Dương Quy Quy nói thế thôi, chỗ hơn người của hắn là đối xử với bạn bè cực kỳ tốt, không bao giờ lên mặt con ông cháu cha, liên hệ với bạn bè cực kỳ chặt chẽ, nên hắn thành trạm trung chuyển tình báo, bất kỳ ai cũng có thể liên hệ với hắn, thanh danh cực cao, trong mắt của Tô Sáng, tên này có tương đối khí độ của người làm việc lớn. Tô Sáng rung đùi nói, đương nhiên, bây giờ tôi là người nổi tiếng rồi, cậu chưa có tới trường tôi thôi. Chà! Dương Quy Quy cười nhạt, có mà tai tiếng á, cái thời nhất trung tới nhị thập nhất trung, cậu đều thối quắc cả ra, riêng nắm tay Đường Vũ, cùng ở Thượng Hải, truyền ra cái chuyện xấu với Lạc Nhiên, đủ cho người khác, không dám tranh cao thấp với cậu rồi. Cái gì? Tôi về Lạc Nhiên, làm sao? Tô Sáng suýt ngã xuống ghế, sao mà có tin gì của mình với Lạc Nhiên chứ? Nếu Dương Quy Quy biết, thì Đường Vũ còn chẳng phải là biết rõ hơn sao? Nghĩ đã rung rồi. Đùa chứ, cái đó là do tôi thêm vào, chưa gì đã quản lên rồi, dám làm mà không dám nhận sao? May mà Dương Quy Quy luôn chừng mực, chứ nếu là Lâm Trú Vũ, Tô Sáng đã bị trêu cho không có dám ngẩng mặt lên rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, với sự nghiệp của cậu bây giờ đủ làm thần tượng cho giới trẻ trong nước rồi. Nếu cậu lên TV một chuyến thì... Miễn đi, nếu tiền lệ này mà mở ra, ngày ngày có người tới đòi phỏng vấn thì còn thời gian cái gì nữa chứ? Không khéo, tôi rút súng bắn giống như là Maradona đó. Tô Sáng nửa đùa nửa thật nói, cái tên béo sao rồi, lâu rồi chả thấy hắn gọi điện gì cả. Dương Quy Quy khựng lại, nhưng mà nhanh chóng, bình tĩnh trả lời, giọng không có nghe điều gì khác thường. Biết cậu bận mà, hắn khỏe lắm, tôi còn có chuyện cúp máy trước đây. Tiểu khu Tứ Hải Di Gia, nhà của Đường Vũ. Mục Tuyền và ông Đường từ chối hết chuyện xã giao, không có đi làm cả ngày ở nhà, mặc dù thi thoảng cũng tới Thượng Hải thăm con gái. Nhưng mà Đường Vũ về nhà, cả hai liền cứ ngăn cách với thế giới ở nhà chăm con. Ông Đường rất là phiền lòng, sắp tới trong giới tổ chức cái tiệc ở biệt thự riêng, rồi sinh nhật con gái. Có cả mấy cái ông chủ địa ốc lớn, có sản nghiệp khai trương, mấy lần rồi đã nhắc khéo ông Đường dẫn Đường Vũ theo, nói là để cho đám tiểu bối làm quen với nhau, ý đồ khỏi nói cũng biết. Phía Mục Tuyền cũng có không ít cán bộ đảng chính phủ tự cho rằng mình môn đăng hộ đối đi mở đường cho con trai. Có bà ngoại chống lưng, bản thân của Đường Vũ càng ngày càng thanh lệ xinh đẹp, tuổi tác cũng vừa dặn, cho nên tiến vào tầm mắt của một số gia đình. Đây không phải là chuyện như thời cao trung, chỉ mong giới thiệu rồi đợi tương lai phát triển nữa, mà thật sự tới mức nói chuyện cưới gả được rồi. Đôi khi chỉ vì một cái văn kiện đóng dấu đỏ có một chút xíu lợi ích, người ta còn tranh nhau dở đầu, nói gì tới cái chuyện này. Còn nghe đồn Đường Vũ đã có bạn trai, cái đó không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, Mục Tuyền buổi tối về nhà tắt luôn di động, cho khỏi có bực mình. Cái đám người đó cứ kỳ nghỉ của Đường Vũ lại tới làm phiền. Tết không biết còn bao nhiêu cái phong bao đỏ tới. Các phương so kè nhau, một tuyền sợ nhất có người đưa phong bao cả triệu. Đừng nói chuyện không thể. Lần trước sinh nhật 20 tuổi, có người tặng cho Đường Vũ cái xe ô tô mini, bảo đây là một loại rất được các cô gái nước ngoài ưa chuộng, tất nhiên bà đã ngăn lại. Thế nên, lần này Đường Vũ về nhà, cả nhà ba người hiếm có cơ hội ở với nhau nhiều như thế. Cùng xem tivi, cùng nấu ăn, nhất là Đường Vũ thay đổi rất nhiều. Không chỉ biết nói lời ngon ngọt với ông Đường, hay còn bám mẹ học nấu ăn, hỏi cái nọ cái kia, làm cho vợ chồng của Mục Tuyền sống nửa đời người được hưởng thụ cái niềm vui làm cha mẹ. Vừa vui mừng lại càng không nỡ sau này con của mình thành con người khác. Ông Đường không chỉ một lần nói đem cái nhà này cho thuê, dù sao đây là nhà phúc lợi do Cục Tư pháp hùng vốn xây dựng. Tuy khá có cấp bậc nhưng mà vẫn là trong loại nhà giá rẻ, tiện nghi không có đầy đủ mà bây giờ chưa có được chuyển nhượng. Theo thông tư ra đời, phải sau 5 năm mới có toàn quyền mua bán chuyển nhượng, cho thuê thì vẫn được. Còn nhà mới, ông Đường đã nhắm rồi, một tòa biệt thự dưới một mã sơn thuộc loại biệt thự sân golf, 6 phòng ở, 2 phòng hoạt động, có vườn hoa trước sau, tổng cộng 800 mét vuông, giá là 7 triệu đồng, tách biệt thoải mái. Nhưng Mục Tuyền phủ quyết rồi, nói sống trong cái phòng lớn như vậy không có thoải mái, không có không khí cả nhà, cùng ngồi ghế sofa xem tivi. Mọi người không có cơ hội gặp nhau nhiều. Giờ về tới nhà, mỗi người một cái phòng lớn, cách nhau xa tăm tắp. Có khác gì mỗi người ở một chỗ đâu. Biệt thự ở Thượng Hải có 200 mét vuông đã đủ vắn rồi. Nói gì tới cái nhà này. Hơn nữa, ở Dung Thành, bà còn phải chú ý ảnh hưởng. Trong nhà cơ bản Mục Tuyền làm chủ, cho nên ông Đường đành bỏ ý nghĩ này. Hôm đó Đường Vũ ở nhà đột nhiên nói, mẹ, mấy ngày nữa con cùng với bạn bè tới Hoàn Thành du lịch một chuyến nha. Mục Tuyền đang nấu ăn, nhìn con gái chăm chú rửa rau, ngữ khí nghe không có một chút khác thường nào, gật đầu. À, cha của Tô Sáng vừa điều tới đó làm phó thị trưởng có phải không? Dạ, Đường Vũ đáp rất là tự nhiên. Mục Tuyền muốn nói cái gì lại thôi. Nhìn con gái nảy nở, ướt át thế kia cũng đoán được cái chuyện gì. Cân nhắc tới lúc nên truyền đạt cho con gái ít kiến thức kinh nghiệm về nam nhân. Khi mà bạn bè ở Dung Thành thông qua các loại liên hệ rủ Tô Sáng đi tụ hội, thì Tô Sáng đã cùng với mẹ đi tới Hoàn Thành. Trương Trường Bình là con trai cục trưởng Trương Cát, dù chạy dại, lo lót đủ đường, vẫn không có tránh khỏi bị xử phạt giam giữ 6 tháng. Đám còn lại do không có trực tiếp gây tai nạn, thế nên không có bị truy cứu trách nhiệm tương quan. Theo lẽ bình thường mà nói, loại hành vi tổ chức đua xe này lại còn gây ra sự cố giao thông liên hoàn, dù là gián tiếp không có khả năng không bị xử phạt, mặc dù cái tên Trương Hoàng Bình xui xẻo là ma thế mạng, nhưng mà cái đám Hứa Đông Thăng ít nhất là cũng phải bị xử phạt giao thông. Vậy mà cuối cùng chuyện kết thúc êm thấm với cái đám Hứa Đông Thăng. Cho dù Hứa Trường Thành tát con trai một cái ngã lăn ra đất, truyền bá xôn xao ở Hoàn Thành, coi như là một lời xin lỗi gián tiếp tới Tô Lý Thành, không hề có xử phạt hành chính. Loại xử phạt không có đau không ngứa này cho thấy cái tầm ảnh hưởng của Hứa Trường Thành cùng với thủ đoạn của ông ta. Đặt con trai ra ngoài sự kiện, không có bị vết đen trên lý lịch, lại còn bề ngoài xử lý đủ thể diện rồi. Sau khi mà Tô Lý Thành có quyết định điều nhiệm chính thức làm phó thị trưởng kiêm thường ủy Dung Thành, ở trên văn kiện còn đặc biệt thêm một câu, xếp thành trong chính phủ sau thị trưởng Dương Vạn Lý và phó thị trưởng Chu Thiệu Phong. Câu này trông có vẻ là phân công bình thường, nhưng đại biểu ý kiến đại lão cao tầng tỉnh như Dương Bạc. Nhiều người cả một đời chẳng đợi được cái câu có ý nghĩa thực tế như vậy. Điều này tức là trong xếp hạng chính phủ, Tô Lý Thành đứng thứ ba, sâu xa hơn định vị luôn vị trí của Tô Lý Thành trên thường ủy. Sau bí thư thành ủy, thị trưởng, chủ tịch chính hiệp, thường vụ phó thị trưởng, bí thư kỷ ủy xếp hàng thứ 6, làm vị trí vốn thuộc về Hứa Trường Thành đã bị đẩy về phía sau. Cái hàng chữ này nói lên tiền đồ rộng lớn, Một khi vị trí thị trưởng hay là phó thị trưởng thường vụ để trống, Tô Lý Thành có thể thừa thế mà lên. Rất nhiều phó thị trưởng ngồi đợi cả đời, Tô Lý Thành vừa tới đã bay cả cơ hội của một số người, nhất là Hứa Trường Thành, trên quan trường làm gì có mối hận nào lớn như thế. Các bạn vừa nghe xong tập 137 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.